Siêu cấp cưng chiều, chương 1068, cuộc sống không thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự, Lê Tiếu vừa bước vào cửa, Tịch La đã gọi điện tới, nhóc con. Lê Tiếu, một tiếng, đi vào phòng khách ngồi xuống. Trong lú một xê đó, Tịch La một mực im lặng, Lê Tiếu nhìn điện thoại. Chuyện gì thế, cưng nói xem, Tịch La không vui, đến biên giới sao không nói với chị, hai đang ở đâu? Bây giờ chị qua tìm cưng, không rảnh, Lê Tiếu từ chối không hề suy nghĩ. Tịch La vốn còn nghĩ nếu Lê Tiếu cũng ở biên giới thì chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tiếc là không như cô ta mong muốn. Vâng, Lê Tiếu sờ lên bụng dưới, trầm ngâm mấy giây. Vậy anh sắp xếp đi. Thương Úc nhìn vẻ mặt biếng nhác của cô. Trong ánh nắng, ánh mắt anh càng thêm phần điềm tĩnh và lạnh nhạt. Anh nuốt nước bọt, nâng cằm Lê Tiếu lên, cúi xuống ngậm lấy môi cô mút mát. Sau khi khám xong, anh sẽ đi trích dữ liệu cho em. Ô, Lê Tiếu cũng cây ếch không ông hỏi nhiều. Thương lượng xong thì mau chóng trở về. Tịch La cười ha ha, ánh mắt lém lỉnh. Hay là, cưng tới đón chị. Anh đứng sau lưng cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Lê Tiếu né người sang bên, ngoái đầu cười hỏi anh. Sao thế, dù sao dưới lầu cũng có phòng khám thai, muốn khám lúc nào cũng được. Thương Úc hơi nhếch môi. Chống khuỷu tay lên thành ghế, điểm nhẹ vào chóp mũi của cô. Ngày mai đi bệnh viện khám, cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào tính toán chi li như thế, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Lấy hộ chiếu của cô ta là hành động hèn hạ gì đây? Buổi chiều, Lê Tiếu nghỉ ngơi mấy tiếng, ăn cơm chưa xong liền nằm trong phòng ngủ chính tắm nắng. Mắt Lê Tiếu sáng lên, mảnh lưu trữ Thạch Anh, Thương Úc vỗ nhẹ đầu cô. Buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, giờ anh đến công ty. Thời gian gần đây thật sự có thể dùng từ nước sôi lửa bỏng để hình dung cô ta. Nếu cứ tiếp tục thế bầy này, có lẽ cô ta sẽ cân nhắc việc giết Tông Trọng. Mà trong ống nghe, Lê Tiếu ung dung nói. Nam Dương, Tịch La cao giọng, về rồi bầy à? Vừa về nửa tiếng trước. Nghe được giọng ấm ức của cô ta, Lê Tiếu dựa người vào lan can. Thương lượng không thuận lợi hả? LT, 2BA, GT, Tịch La lườm Tông Trạm ở cách bàn, nghiến răng hàm. Thương lượng rất thuận lợi, nhưng cuộc sống không thuận lợi. Cô ta cũng không nói quá nhiều, tán dóc với Lê Tiếu vài câu liền cúp điện thoại. Cô ta bực bội không chịu nổi, nhưng không thể hiện ra mặt, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng liên tục mắng chửi Tông Trạm. Cách chương.